Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336, lão tiểu tử cưỡng ép mới kết nghĩa. Huynh đệ tốt tương phùng không quen biết. Lương Hồng Lý một quyền đem một mấy trăm cân tráng hán đánh bay. Quả thực là kỹ kinh tứ tọa. Lúc này nàng bên đường mà đứng, nhìn quanh tự hào. Người đi đường khách qua đường cái nào dám đến chỉ trỏ trỏ. Cái khác than cửa hàng tiểu thương cũng quách đại lộ ở chỗ đó than cửa hàng đồng nghiệp cũng cả. Kinh sững sờ, quách đại lộ không cảm thấy kinh ngạc. Nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu một câu. Vốn tưởng rằng không ai nghe được. Không ngờ trước mặt chẳng biết lúc nào bốc lên một cái ghim thông thiên biện bé trai. Cái kia bé trai cười tủm tỉm mà nhìn mình. Méo đầu hỏi, người vừa nói cái gì? Quách đại lộ trong lòng hơi động. Sắc mặt không thay đổi, chỉ là tùy ý liếc cái kia bé trai một chút, nói, ta Diệp Lãng Thiên nói cái gì còn cần hướng về ngươi một cái trẻ con bàn giao. Ngươi nhà ai phá đứa nhỏ, muốn mua thịt sao? Cái kia bé trai sẽ không để ý, hì hì nở nụ cười, nói, ta là Bắc Minh Tông Tông chủ sư Huyền Thanh con riêng. Tên gọi, Cẩu Đàn, ngươi rốt cuộc là Quách Đại Lộ vẫn là Diệp Lãng Thiên a? Quách đại lộ lập tức đoán được tiểu hài này thân phận. Cũng là nở nụ cười. Hạ thấp giọng nói. Ta có thể nói cho ngươi. Nhưng ngươi muốn xin thề giữ bí mật cho ta. Bé trai lập tức nhấc tay xin thề. Ta nằm, Cẩu Đàn thề với trời. Nhất định sẽ bảo thủ bí mật. Nếu không thì bị 100 cái chó mực tinh đuổi tận cùng không buông. Được rồi, ta đã xin thề. Ngươi nói đi. Quách đại lộ nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Vẻ mặt hết sức cẩn thận, sau đó mới nhỏ giọng nói. Ta thân phận chân chính nhưng thật ra là Bạch Vân Sơn Sơn chủ Ngọa Vân Tử. Người giang hồ nói lão tiểu tử chính là lão phu. Bí mật này ta chỉ nói cho Cẩu Đàn ngươi. Ngươi muôn ngàn lần không thể nói với bất kỳ người nào nha. Cẩu Đàn một mặt quái lạ. Cái gì? Ngươi nói ngươi là lão tiểu tử Ngọa Vân Tử. Quách đại lộ tầng tầng gật đầu. Sau đó nhìn thấy Lương Hồng Lý đi tới. Bận bịu cho Cẩu Đàn nháy mắt ra dấu. Cái sau một mặt tựa như cười mà không phải cười địa theo dõi hắn. Lương Hồng Lý nhìn thấy Cẩu Đàn. Thuận miệng hỏi. Tiểu hài này là ai? Cẩu Đàn. Quách đại lộ trả lời nói. Cẩu Đàn nhìn thấy xinh đẹp khả ái Lương Hồng Lý. Vội lộ ra một tấm sán lạn đẹp mắt khuôn mặt tươi cười. Nói, tiểu tỷ tỷ ngươi tốt. Ta là Bắc Minh Tông thiếu chủ Cẩu Đàn. Ngươi nắm đấm thật là lợi hại. So với mẹ ta sư Huyền Thanh còn lợi hại hơn. Có thể hay không dạy ta a? Ta bái ngươi làm thầy. Nói làm dáng phải lại. Lương Hồng Lý nhìn bé trai thổi phồng đến mức một mặt thành khẩn. Tâm tình sung sướng. Nói. Ngươi bái ta làm thầy có thể, nhưng ta quyền không thể dạy ngươi. Ngươi không học được, chỉ cần sư phụ ngài đồng ý dạy, ta là có thể học được a, Cẩu Đàn nói. Lương Hồng Lý vẫn là lắc đầu từ chối. Ngữ khí không thiếu kiêu ngạo mà nói. Ta là trời sinh thần lực, cũng chính là thiên tài ý tứ. Không dạy nổi người khác, hiểu không? Có thể là thiên phú của ta vậy. Chấm ngoặc kép, đừng nhưng là rồi. Người đã bái ta làm thầy, liền muốn nghe ta lời. Có biết không? Tiểu nha đầu uy nghiêm nói. Hiện tại vi sư mệnh lệnh ngươi. Không muốn để vi sư dạy ngươi bất luận là đồ vật gì. Bé trai suy nghĩ một chút gật đầu đồng ý. Hoàn toàn không có cảm thấy có tật xấu gì. Sau đó lùi lại mà cầu việc khác hỏi. Vậy ta có thể với các ngươi đồng thời bán thịt sao? Này là có thể. Tiểu cô nương cũng hết sức giảng đạo lý. Quách đại lộ một đường không nói nghe đối thoại của hai người. Nghe đến đó, rốt cục không nhịn được tiếp một câu. Ta nói Cẩu Đàn, ngươi không cần tới tìm của ngươi mẫu thân sao? Ngươi là một người từ Bắc Minh Tông tới chỗ này. Không không, ta hiện tại không thể đi tìm ta bà lão kia. Nàng không biết nổi điên làm gì. Liều mạng muốn đánh ta. Ta là bỏ nhà ra đi mới trốn tới đây. Cẩu Đàn lắc đầu thở dài nói. Lương Hồng Lý vừa nghe này tiện nghi đồ đệ nói mình là bỏ nhà ra đi. Tán đồng cảm giác nhất thời tăng vọt. Phê bình một câu. Không sai. Không sai. Có tiền đồ. Quách Đại Lộ lắc đầu nở nụ cười. Liền như thế mang theo hai cái công nhân bận rộn đứng lên. Một hồi đến rồi vị vóc người gầy nhỏ lão thái thái. Một hơi mua mười mấy cân ba tầng lợn yêu thú tinh thịt. Bảo là muốn cho cháu làm sủi cảo ăn. Vừa nói còn vừa chỉ cầu đàn nói. Cháu của ta cùng hắn không chênh lệch nhiều. Đặc biệt thích ăn thịt hãm nhi sủi cảo. Một trận có thể ăn 100-200 chỉ. Cầu đàn không phục nói. Ta ăn một bữa có thể ăn 300-400 chỉ. Ta so với tôn tử của ngươi lợi hại. Lương Hồng Lý đem gói kỹ tinh thịt đưa cho lão thái thái. Quách Đại Lộ đang muốn hỏi có muốn hay không đồng nghiệp hỗ trợ đưa. Đã thấy lão thái thái kia tiếp nhận hầu bao thịt trả tiền đi nhanh rời đi. Chỗ này mặc kệ lớn nhỏ đều là cao nhân a. Quách Đại Lộ nhìn theo cái kia lão thái thái thượng. Trạng nguyên cầu, thán nói. Lão thái thái đi tới cầu đỉnh thời điểm. Bỗng nhiên dừng bước lại. Chuyển đầu nhìn về phía trong nước sông. Không bao lâu nghe được ầm ầm một tiếng. Một cái cột nước phóng lên trời. Xuyên thấu qua màn nước. Lão thái thái nhìn thấy một đạo thân thể hùng tráng bóng người. Chính là vị kia bị Lương Hồng Lý một quyền đánh rơi xuống nước Hoa Hòa Thượng. Chúng ta hôm nay muốn đại khai sát giới. Theo một đạo như sấm nổ vậy tiếng gào. Hoa Hòa Thượng như ưng nhào thỏ rừng. Rơi vào bờ sông. Người phương nào ở trước cửa náo động. Quấy nhiễu ta thanh tịnh. Hoa Hòa Thượng hai chân còn chưa ở trên bờ đứng vững. Liền nghe được một tiếng quát mắng. Chuyển đầu nhìn thấy một người trung niên nam tử đứng ở một gian lò rèn trước. Chính lạnh lùng mà nhìn mình. Là chúng ta. Người chờ tại sao? Hoa Hòa Thượng đang nổi nóng. Nói chuyện hết sức hướng về. Trung niên nam tử kia nhàn nhạt nói. Cái kia ngươi chính là lại vào trong sông bình tĩnh một hồi đi. Nói đi. Thân thể một tà, hữu quyền ở trước mặt đánh tới. Kinh khủng quyền phong đảo mắt liền đến. Sức mạnh mặc dù hơi kém ở cái kia ghê tởm tiểu nha đầu nắm đấm. Nhưng cú đấm này bên trong nhưng ẩn chứa tuyệt diệu vô cùng quyền ý. Dầm, Hoa Hòa Thượng nhị tiến cung. Lần thứ hai rơi vào sông bên trong. Trung niên thợ rèn phất tay áo xoay người. Tiến vào cửa hàng, Thiết Tiên Sinh có thể nhận biết Hòa Thượng kia là ai. Hàng rèn sân bên trong ngồi một vị vóc người đẫy đà. Thân thể quyến rũ cô gái mặc áo trắng. Nữ tử gặp Thiết Tiên Sinh trở về. Mỉm cười hỏi. Mặc kệ là ai. Đến nơi này đây đều nên đàng hoàng làm người. Một chút quy củ không có. Còn thể thống gì. Thiết Tiên Sinh trở lại khi trước chỗ ngồi ngồi xong. Run lên ống tay áo. Mới vừa nói đến nơi nào. Cô gái mặc áo trắng nói. Nhạc Hoa Lê, chấm ngoặc kép, vâng, Thiết Tiên Sinh gật gật đầu. Các ngươi lê núi không hy vọng Nhạc Hoa Lê xuất hiện ở đây lần lê núi trong đại hội. Hy vọng ta ra tay ngăn cản, làm cho nàng biết khó mà lui. Đúng không? Cô gái mặc áo trắng nói. Như Thiết Tiên Sinh có thể đưa nàng đưa tới mẹ già điện. Đó là tốt nhất bất quá. Thiết Tiên Sinh cười nói. Việc này ngươi lê núi sao không tự mình động thủ? Ta muốn bất luận là ngươi vẫn là ngươi vị sư tỷ kia. Đều có thể dễ dàng làm được điểm ấy. Cô gái mặc áo trắng cười khổ một tiếng. Nói, thật không đủ vì là người ngoài đạo nỗi niềm khó nói. Không phải vậy sao dám đến quấy rầy Thiết Tiên Sinh. Thiết Trung Lưu gật gật đầu. Nói, năm đó các ngươi chuẩn ta vào lê núi tìm đúc kiếm mỏ đồng. Làm cho ta thiếu nợ các ngươi lê sơn lão đại một ân tình. Lần này các ngươi có chuyện tìm ta, tự nhiên tận lực làm thỏa đáng. Cô gái mặc áo trắng thở phào nhẹ nhõm, nói, Thiết Tiên Sinh nói như vậy, ta an tâm. Thiết Trung Lưu vung vung tay, thuận miệng hỏi nói, ta nghe nói cái kia Thư Kiếm Tông đại đệ tử Lệnh Hồ Đường cũng phải tới tham gia lần này lê núi. Lớn sẽ, các ngươi làm như thế, không sợ đắc tội Thư Kiếm Tông. Cô gái mặc áo trắng nói. Thư Kiếm Tông tuy là gốc gác hùng hậu đại tông, lại từng ra khuông thế kỳ cấp độ kia thiên tài khoáng thế. Nhưng tông môn to lớn hơn nữa, thì lại làm sao hơn được một tòa hiển hách vương triều đế quốc. Đây là một, thứ hai chính là ta người sư điệt kia nữ cùng Tần Quốc Thái tử hai bên tình nguyện. Từ lâu tư nhân định chung thân, chúng ta cũng bất quá là biết thời biết thế thôi. Thiết Trung Lưu cười cợt, không cần phải nhiều lời nữa. Hai người lại nói chuyện một hồi. Cô gái mặc áo trắng đứng dậy cáo từ. Thiết Trung Lưu đưa tới cửa. Chờ cô gái mặc áo trắng kia phiên nhiên rời đi phía sau. Thiết Trung Lưu ánh mắt phóng qua Trạng Nguyên Cầu. Rơi vào bờ bên kia cái kia trên hàng thịt. Hắn nhìn thấy trưởng đao thiếu niên cùng hai cái đang vui vẻ giúp một tay cậu bé nữ hài. Đao kia tay thiếu niên cũng chẳng có gì. Mới vừa vào 9 tầng chân nhân cảnh. Đao pháp không sai. Cái khác không có nhiều sắp xếp. Để vị này 10 năm đúc một kiếm thợ rèn chân chính để ý là thiếu niên bên cạnh bé gái kia. Trời sinh quái lực a. Chờ chút. Thiết Trung Lưu trong lòng chấn động mạnh một cái. Ánh mắt chuyển hướng cái kia tết tóc bím tóc hướng lên trời bé trai. Thình lình nhìn thấy cái kia bé trai cũng cười hì hì hướng phía bên mình liếc mắt một cái. Là hắn. Thiết Trung Lưu nhận ra cái kia bé trai thân phận. Trong lòng ngờ vực bất định. Hắn tới làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn thu tiểu cô nương kia làm đồ đệ? Không đúng hay không? Hắn cái kia loại vô câu vô thúc tản mạn tính tình. E sợ thánh nhân hạ lệnh để hắn thu đồ đệ. Hắn cũng có từ chối. Càng đừng nói chủ động xuống núi thu đồ đệ. Chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây. Thiết Trung Lưu đột nhiên tự giễu nở nụ cười. Chửi thề một tiếng. Nói, ta lại đoán tâm tư của hắn. Thực sự là ngu xuẩn. Nghĩ như thế, người đàn ông trung niên xoay người đi đánh Thiết. Bị đập sắt xa xa liếc mắt nhìn cậu bé cầu đản nhịn không được cười ra tiếng. Sau đó hắn mới bái sư phó liền ở trên đầu hắn gõ một cái. Người cười ngây ngô gì đó. Siêng năng làm việc. Ừ, cậu đản ngoan ngoãn lấy ứng với. Sau đó đâm thọc. Sư phụ, ta phát hiện vừa có người trộm xem chúng ta. Trả lời hắn chính là khác một lần gõ đầu. Vào thành ngoại lai tu sĩ càng ngày càng nhiều. Hàng thịt chuyện làm ăn theo càng ngày càng tốt. Còn chưa tới buổi trưa. Thịt đã bán xong. Quách Đại Lộ dặn dò Lương Hồng Lý nói. Ngươi ở đây nhìn cửa hàng. Ta cùng cầu đản trở lại chuyển hàng. Lương Hồng Lý xua tay. Các ngươi đi thôi. Đây giao cho ta. Đi thành Tây Lò sát sinh trên đường. Quách Đại Lộ thuận miệng cùng cầu đàn tán gẫu. Nghe nói Vô Song thành có vị Vô Song cô nương. Nghiêng nước nghiêng thành. Rất muốn nhìn tới một mặt. Đáng tiếc trên người ta bạc tinh thạch cũng không đủ. Phỏng chừng cả kia Vô Song lầu cửa lớn đều vào không được. Ngọa Vân Tử tiền bối. Ngươi có cái gì tốt biện pháp có thể dạy ta sao? Cầu đàn bật thốt lên nói. Lão phu chưa bao giờ. Không đúng hay không không đúng. Ngươi kêu ta cái gì? Ngươi làm sao có thể gọi ta Ngọa Vân Tử? Ngươi bây giờ mới là Ngọa Vân Tử. Ta là Cẩu Đàn. Quách Đại Lộ cười ha ha. Lão tiểu tử ngươi suy nghĩ một chút. Nếu như ta giả mạo Ngọa Vân Tử đi dạo thanh lâu. Kết quả bởi vì không có tiền bị đánh đi ra. Đối với ngươi là tốt hay xấu? Cẩu Đàn mắt trợn trắng. Nói, lão tiểu tử xưa nay sẽ không đi dạo thanh lâu. Bởi vì hắn cảm thấy nữ nhân là trên đời này phiền toái nhất. Ngàn vạn không nên đi trêu chọc. Một chiêu trêu chọc liền xong đời đại cát. Tỷ như sư Huyền Thanh sao? Không phải cùng ta đề sư Huyền Thanh cái kia mụ điên. Cẩu Đản giận. Lão tử chiêu nàng chọc giận nàng rồi. Lão tử ở Bạch Vân Sơn ngủ đang ngủ ngon giấc. Nàng không nói hai lời liền đánh tới nhà ta. Đúng là điên nữ nhân. Quách Đại Lộ cười. Ngươi còn dám cười, nếu không phải là ngươi giả mạo ta, ta làm sao sẽ trêu chọc đến cái kia mụ điên. Quách Đại Lộ mờ mịt, trời đất chứng giám, ta cảnh giới này tu vi sao dám giả mạo lão nhân ra ngài. Ta bấm ngón tay tính toán, chính là một cái đầu đội nón lá, eo đeo trúc đao thiếu niên. Không phải vậy ngươi cho rằng ta sao sẽ tìm được ngươi. Tên là Cẩu Đàn. Thật là lão tiểu tử Ngọa Vân Tử Bạch Vân Sơn Sơn chủ không thể nghi ngờ nói. Quách Đại Lộ lắc đầu. Thật không phải là ta. Ngươi đều không phải cái kia Bắc Minh Tông sư Huyền Thanh đối thủ. Ta sao lại dám đi chọc giận nàng? Ai nói ta không phải nàng đối thủ? Lão tiểu tử giơ chân. Ta trai hiền không cùng nữ đấu. Quách Đại Lộ bĩu môi. Theo ngươi nói thế nào? Ngược lại ngươi đoán người kia không phải ta. Chờ chút, ta thật giống nhớ ra rồi. Mấy ngày trước, ta ở đến Vô Song Thành trên đường từng đụng phải một cái cô gái xinh đẹp. Cô gái kia phen mặt đỏ môi. Thân mặc thải y, không hề kẽ hở. Nhưng ta ngẫu nhiên nghe được cô gái kia tiếng nói là cái nam khoang. Ta lúc đó không chú ý, cho rằng chính là một cái phổ thông nữ trang ham muốn người. Bây giờ suy nghĩ một chút, cảm thấy có gì đó không đúng. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ tiến nhập nói rằng nói bậy biên cố sự hình thức. Ngọa Vân Tử vội hỏi nói, cái kia bên người đàn bà có thể có một con giường như mèo không phải mèo giường như gấu không phải. Gấu yêu thú, Quách Đại Lộ liền ừ, hai tiếng gật đầu. Sát có việc nói, ta còn tưởng rằng đó là gấu trúc. Hóa ra là hắn, lão tiểu tử cha cha lắc đầu. Chẳng trách, ngàn mặt công tử độc bộ tìm hoa thuật dịch dung gần như nói rồi. Có thể nói chỉ đứng sau lão phu, không trách sư Huyền Thanh không thấy được. Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, như vậy cũng có người trúng chiêu lưng nổi. Này huyền giới thật là loại người gì cũng có a. Xem ra lần này thật là trách lầm ngươi rồi. Như vậy đi, vì bù đắp ngươi, chúng ta kết bái vì là huynh đệ khác họ đi. Lão tiểu tử con ngươi nhất truyền, đề nghị nói, không cần khách khí như thế chứ. Dùng, đến, chúng ta ở nơi này kết bái. Bốc đất làm hương, chấm ngoặc kép, lão tiểu tử lôi kéo Quách Đại Lộ liền muốn nạp đầu kết bái. Bên này vừa kết bái xong, lão tiểu tử bên kia liền nhượng nói, hiện tại chúng ta là huynh đệ khác họ rồi, nhị đệ ngươi phải nhớ kỹ, làm huynh đệ, quyết không thể bán đi huynh đệ bí mật. Quách Đại Lộ lớn mồ hôi, nói, nguyên lai ngươi theo ta kết bái, là sợ ta đem ngươi giả mạo sư Huyền Thanh con riêng sự tình nói ra a. Lão tiểu tử ha cười ha ha, cực kỳ đắc ý, nói, lão phu lang bạt huyền giới nhiều năm, có một rất trọng yếu kinh nghiệm, hôm nay không ngại tiết lộ cho nhị đệ ngươi, đó chính là nữ tu sợ nhất bại lộ tuổi của mình. Lão tiểu tử ta năm nay không có 200 cũng có 180 tuổi. Ta nhận thức sư Huyền Thanh vì là lão nương, đây chẳng phải là nói nàng so với ta tuổi tác còn lớn hơn. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lão già này cũng thật là danh xứng với thực. Hai người lẫn nhau nộp ngọn nguồn. Quan hệ tiến thêm một bước. Lão tiểu tử càng chủ động cùng Quách Đại Lộ nói đến tu hành vấn đề. Thời gian này Quách Đại Lộ mới biết. Lão tiểu tử sở dĩ sốt ruột cùng chính mình kết bái làm huynh đệ. Đó là lo lắng cho mình quá sùng bái kính nể tu vi của hắn cảnh giới. Không nhịn được muốn bái ông ta làm thầy. Không thể không nói. Lão già này làm trò cũng là quá nhiều. Hai người từ lò sát sinh nhận hàng mới. Trở về than cửa hàng thời gian phát hiện một bầy bất lương tu sĩ đang than cửa hàng trước quấy rối. Liên tục nói hù dọa uy hiếp Lương Hồng Lý. Vị này chí ở đấu võ huyền giới áo tư mở nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cửu công chúa ngược. Lại cũng thực sự là phối hợp. Bị dọa đến oa oa khóc lớn. Sau đó, rút ra nắm đấm. Đem cái kia chút bất lương tu sĩ từng cái đánh ngã. Vừa khóc vừa đánh, chàng diện cảm động, cái kia chút bất lương tu sĩ hôn mê trước một giây đều là mộng bức trạng thái. Quách Đại Lộ cùng lão tiểu tử cùng nhau lắc đầu, thán một tiếng, cần gì chứ, đang lúc này, đoàn người từ Trạng Nguyên dưới cầu đến. Quách Đại Lộ chuyển đầu nhìn sang, nhìn thấy dẫn đầu vị trẻ tuổi kia trên eo dắt một cái vỏ kiếm màu xanh trường kiếm. Tiêu sái tự nhiên, chính cùng bên cạnh một vị tóc dài thiếu niên nói chuyện. Chính là nhiều ngày không thấy Lệnh Hồ Đường cùng Hóa Cơ Tử. Lệnh Hồ Đường, Hóa Cơ Tử từ trên cầu đi xuống, lại từ trước mặt chính mình đi qua, thậm chí không có chú ý tới mình. Chờ đoàn người đi rồi, Quách Đại Lộ không hề có một tiếng động nở nụ cười. Quay về bóng lưng của bọn họ nói một câu, đã lâu không gặp, hai vị ca ca. Cong, một tiếng vang giòn qua đi. Thiết Trung Lưu đột nhiên ngừng tay bên trong chùy sắt. Sông đào bảo vệ thành bên trong. trôi dạt từ từ từ đằng xa bay tới một chiếc thuyền con. Thuyền nhỏ thuyền đầu đứng thẳng một vị bạch y thiếu nữ. Gió thổi quần áo triển phi, dường như trích tiên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.